Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập 3, cũng là tập kết thúc của Rừng Đen. Vậy là Sakha đã thực sự nổi phỉ. Các cái thế lực cát cớ dưới sự hỗ trợ của thực dân Pháp, của Mỹ, của dư đảng bọn Nhật và bọn quốc dân đảng, thì chúng nó đã xúi giục người dân, đồng bào người Mông ở Sakha nổi phỉ. Đồng thời những cái mối mâu thuẫn nó cũng đã đẩy lên đến cao trào. Lúc này thì gần như là mọi thứ sẽ dựa vào cái quyết định là theo chúng nó hay chống lại chúng nó của Pao. Cùng lúc đó là cái số phận của anh Vũ như thế nào, tất cả sẽ có câu trả lời ở tập cuối cùng này. Các bạn hãy nhớ ủng hộ tác giả Lê Tuấn Vũ, ủng hộ A Tũn bằng cách ấn vào nút like, nút share video, để lại comment cùng thảo luận về những vấn đề xảy ra trong chuyện và cảm xúc của các bạn. Cũng đừng quên ấn vào nút subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi A Tũn ra video mới trên kênh YouTube Quảng A Tũn Live. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu tập 3, cũng là kết thúc của Rừng Đen, tác giả Lê Tuấn Vũ. Sakha nổi phỉ, cơn bệnh dịch lan nhanh chóng như là vết dầu loang ở trên sông chảy. Những ngày yên tĩnh đã không còn, súng đã nổ, máu đã rơi, máu chảy vào trong lòng sông. Ngày mùng 3, Lao Cai bị 400 tên phỉ tấn công, mất liên lạc với Lao Cai. Ngày mùng 9, phỉ nổi dậy bắt chủ tịch thư ký ủy ban Lùng Xám cùng với 3 tiểu đội du kích. Ngày 17, Thổ Ti vận động lính dõng cũ nổi dậy, đi theo phỉ, cướp kho thóc ở Bát Sát và Tả Văn Chư. Chưa bao giờ dãy Hoàng Liên lại ẩn chứa nhiều mầm mống hiểm nguy, nhiều diễn biến hãi hùng như vậy. Giải long mạch của thiên hạ, con địa long khổng lồ bắt nguồn từ dãy Hy Mã Lạp Sơn, chảy xuống phía đông nam ra biển. Đáng lẽ phải là nơi quần anh hội tụ, thế nhưng từ ngàn năm qua đã trở thành một vị trí hiểm yếu, một vị thế chính trị hết sức tranh vênh mà bất kỳ nhà cầm quyền nào nếu như không tài giỏi sẽ gây ra đại họa. Người Mông ở Sakha nổi loạn, kéo theo người Mông ở những nơi khác cũng vùng lên. Trên những triền núi nơi cư trú của người Dao cũng có dấu hiệu bất thường. Căn bệnh ung thư như những loại kháng sinh đã không còn tác dụng. Độc tố đã lan theo nước của con sông chảy, thấm vào miệng bát của cả những bản Tày, Nùng, Mường, Thái. Quá khứ, thời đại của phong kiến, thực dân đang nhăm nhe quyết trà đạp lý tưởng của những người cộng sản còn non trẻ. Ở trong nhà hố bẩu, đèn đóm không thắp, mọi thứ tối om như là vận mệnh. Ở ngoài sân, Pao sai lính của mình đốt một đống lửa to. Bọn lính mặc ở trên người đủ thứ sắc phục, từ đồng phục quân Việt quốc dân đảng cho đến áo tràm, chân quấn sờ cạp. Chúng nó ngồi la liệt khắp sân, những cái bóng đen xì như là lũ quạ hao háo rình con mồi chết để chờ lao vào xẻ thịt. Máu từ chỗ 3 tốm lông gà trên ban thờ lau mãi không thể nào sạch, tờ giấy màu cứ dán lại bung rồi rơi lả tả trên nền đất. Trước cửa nhà hố bẩu, mảnh vải đỏ đã lại được treo lên ngay ngắn, nhưng màu vải cứ nhạt dần, nhạt dần. Từ màu đỏ thành màu hồng, rồi như có lúc hố bẩu nhìn thấy, nó hình như hóa thành màu trắng như màu tang. Vậy là tổ tiên người Mông không còn phù hộ cho người Mông nữa rồi hay sao? Thánh thần đã bỏ lại người Mông họ Giàng mà đi rồi hay sao? Hố bẩu thở dài. Tránh không muốn nhìn ban thờ, không muốn một lần nữa phải tưởng tượng ra khuôn mặt buồn bã và oán hận của đứa con dâu, hay là đôi mắt đau đáu của chủ tịch Trình. Ông quay sang nhìn con trai. Pao không chết, nó đã về. Thế nhưng nó chỉ về phần xác, còn cái hồn của thằng Pao không còn ở trong người đó nữa. Lão Cháo, lão Pùa đã nói gì với nó? Đấy là những điều bí mật bị giấu nhẹm sau đôi môi tê tái, lúc nào cũng mím chặt lại của Pao. Cái miệng chẳng hé răng. Pao đang tính toán điều gì đây? Pao đang suy nghĩ điều gì trong cái đầu ngu dại của nó đây? Pao như con hổ, Pao chạm vào cái lá rừng là quên hết hay sao? Pao không ngồi với đám lính rỗng. Gã ngồi trong một xó, dương đôi mắt trắng dã, nhìn chòng chọc ra bên ngoài. Hố bầu thoáng rùng mình. Lâu lâu ngoài xa lại vang lên tiếng súng. Tiếng súng đùng đục, như là mũi dao khoét vào lòng của ông. Trong bóng đêm dày đặc loang loáng ánh lửa, Hố bầu nhìn thấy cái bóng của Pao vẫn ở đó. Thế nhưng Pao không phải là quạ. Hố bầu không giải thích được hình dáng ấy. Trời tờ mờ sáng, có tiếng tàu bay Goodlad C-47 ù ù ở trên trời. Đám lính phỉ vội vàng chạy ra đón những chuyến dù tiếp vận của tàu bay bố mẹ Pháp. Ở xa kha, lẻ tẻ mọc lên những trạm gác, những khẩu đội cối, trung liên, nhắm vào những ngả đường mà bộ đội Việt Minh có thể đi qua. Thế nhưng mệnh lệnh chiến đấu của quan bố mẹ yêu cầu phải mở rộng địa bàn, mở rộng lãnh thổ của người Mông tự trị, đồng thời lôi kéo những dân tộc khác cũng phải tham gia. Vì vậy, phỉ cứ nổi lên ở vùng này được một thời gian thì tạm lắm, nhưng Sa Kha đã trở thành căn cứ địa của phỉ, với hàng loạt súng cối, trung liên, hàng ngàn tên phỉ và sự hỗ trợ của chiến đấu cơ sẵn sàng tắm máu bộ đội Việt Minh và tất cả những ai chống cự. Những tháng ngày đẫm máu, đỉnh điểm của sự nổi loạn và phản nghịch. Phòng nhì Pháp cùng với sự hà hơi tiếp sức của CIA Mỹ đã nối dài thêm một cánh tay, hoài thai để nảy lòi ra một đám đông cuồng nộ, mang tinh thần vị chủng tối tăm độc hại. Chúng bơm vào đầu của những người Mông toàn là thuốc độc. Anh em người Mông, cầm súng giữ lấy nước của người Mông. Nước sung sướng là đây. Nước sung sướng là nước bố mẹ Pháp, bố mẹ Mỹ cho mình. Chúng nó bôi thuốc độc vào miệng khèn, tấu lên những lời có đường có mật. Giết một Việt Minh áo nâu, thưởng 10 bánh thuốc phiện. Giết một Việt Minh áo tràm, thưởng 5 bánh thuốc phiện. Người trời giàng Lý Cháo hàng ngày đều ra giả trước toàn quân. Thời thịnh trị đã đến với nước Mông. Con trai Mông, ai trên 13 tuổi đều cầm súng giết cộng sản, giết Việt Minh. Thuốc độc lan ra khắp mọi nơi. Không đợi trời chung với Việt Minh được đâu. Việt Minh chiếm được đất, rồi Việt Minh sẽ bắt người Mông đi xuống vùng thấp, đi dân công, bắt người Mông đóng thuế, đày đọa người Mông cho đến chết. Việt Minh sẽ lấy hết thóc hết lúa, sẽ đốt nương thuốc phiện của ta. Việt Minh ác lắm, phải giết Việt Minh, phải giết hết Việt Minh. Những ánh mắt trắng dã trong cơn say thuốc phiện, những cái miệng méo xẹo cả đi, đờ đẫn ngước mắt lên nhìn những con quạ con diều. Chúng nó đang rót vào tai họ những liều thuốc độc. Hố bầu đứng đó run rẩy, bàn tay của ông già bấu chặt vào cột nhà. Trời ơi, rồi người Mông sẽ đi về đâu? Người Mông đang giết người Mông. Người Mông đang giết chính những người đã từng cứu họ hay sao? Trời ơi. Thank you. Thế nhưng không phải ai ở Sa Kha cũng là phỉ. Ở trên những triền núi nơi người Dao cư trú, người Dao vẫn còn căm hận mối thù của Chủ tịch Trìn. Chủ tịch Trìn bị chỉ huy du kích bắn chết ở ngay trước hàng quân. Chỉ huy du kích bây giờ theo phỉ, nghĩa là người Dao sẽ không theo phỉ. Nhóm du kích cũ của người Dao ở Sa Kha đã lẩn vào rừng. Sau ngày Sa Kha nổi phỉ, họ tìm đường bắt liên lạc với bộ đội. Và từ xuôi, bộ đội cũng đang ngược dòng sông chảy một lần nữa quay lại Sa Kha. Chân như bằng đá, Pao lững thững bước đi tiến về phía nhà của lão Tráo. Các đội du kích người Mông đã bị xé lẻ, mỗi tốp 3-4 người kẹp vào giữa những đội lính giọng cũ hay là những tay lính tưởng từ biên giới tràn sang. Vùng chiếm đóng của phỉ đang bị thu hẹp dần. Bộ đội chủ lực người Dao và những sắc dân khác dẫn đường đã tập kích, loại khỏi vòng chiến đấu từng cụm phỉ. Pao đang đi chợt có cái bóng lát chắt chạy đến, đứng trước mặt Pao rồi trợn mắt chửi: "Trung tùa, cáo ná!" Dứt lời, thằng bé phì một bãi nước bọt dính vào áo của Pao rồi quay đầu bỏ chạy. Mấy tay lính quốc dân đảng tưởng trông thấy thế thì cười ồ ồ. Lão Cháo quát theo: "Con thằng nổ đấy, bố mẹ theo Việt Minh, con theo Việt Minh con." Pao không nói, chỉ cúi đầu gạt bãi nước bọt lấm lem trên áo rồi bước vào bên trong họp cùng với lão Cháo và lý trưởng Giang Bùa. Việt Minh sắp chiếm lại Sa Kha. Trời tối, cánh cửa nhà Giang Lý Cháo khép lại sau lưng để mở ra một không gian màu tím u buồn. Pao vừa nghe tin bộ đội đã luồn rừng nhổ từng cụm phỉ ở các bản làng lân cận. Bộ đội có sự trợ giúp của người Dao, người Mông tiến bộ. Bộ đội hành quân như lũ quét, đi đến đâu phỉ tan đến đó. Một lực lượng chiến đấu vô chính phủ vô lý tưởng, sinh ra vì cuồng vọng phi nhân tính của lũ ngoại bang thì làm sao tồn tại được trước đội quân chính nghĩa. Bộ đội chưa đến Sa Kha vì những khẩu đội pháo ở trên những điểm cao xung quanh thung lũng. Pao đã thuyết phục lão Cháo cho người gọi nhóm du kích của mình về cố thủ lại Sa Kha, để cho quân tàu tưởng vốn dày dặn kinh nghiệm chỉ huy pháo ở lại đóng chốt trên điểm cao. Tướng Lâm Chính Lĩnh vui vẻ đồng ý. Những điểm cao chiến lược này, biên giới, luôn là nơi lính tàu tưởng nhăm nhe thèm muốn. Bây giờ không dưng được dâng lên như vậy thì là bất chiến tự nhiên thành. Với lực lượng đông đảo, cơ số đạn dồi dào và khả năng ngụy trang dưới những tán rừng, biến những khẩu đội pháo cối của Lâm trở thành bất khả chiến bại. Bộ đội Việt Minh khó lòng đánh thốc lên, càng không thể xác định được vị trí để mà nã pháo ngược lên. Pao bước ra khỏi cổng nhà Giang Lý Cháo, thình lình một bóng đen vụt đến, dừng lại trước mặt Pao, rồi nó lại nhổ một bãi nước bọt. "Trung cào nã!" Pao trợn mắt gầm lên, giang tay túm lấy thằng bé. Thế nhưng nó đã nhanh chân, cúi đã thấp người, luồn ra khỏi đà của Pao, làm cho Pao vồ hột, úp mặt xuống đất. Mấy thằng lính tàu tưởng lại cười phá lên một lần nữa. "Chỉ huy du kích bị cộng sản con bắt nạt." "Thằng Việt Minh áo tràm này giỏi, ông chỉ huy thua rồi." Pao nóng mặt lồm cồm đứng dậy, rút phát khẩu súng côn, quay nhắm về phía thằng bé bắn liền 3 nhát, nhưng đều trượt. Bọn lính tàu tưởng và cả lính giõng lại càng được thể cười lớn. Pao uất ức nhét khẩu súng vào trong bao rồi đuổi theo thằng bé, bỏ lại tiếng cười chế nhạo ở đằng sau lưng. "Cáo già không bắt được thỏ con là chỉ huy Pao. Chỉ huy Pao không phải là người giỏi rồi." Pao cứ thế chạy, bước đuổi càng lúc càng mau. Cái bóng của thằng bé cũng mỗi lúc một gần, đã mơ mơ hồ hồ hiện ra ở đằng trước. Pao tức lắm, Pao nghiến răng nghiến lợi: "Thằng danh con, nhất định nhưng bất thình lình thằng bé ngoặt phải, biến mất sau một rặng tre. Pao cũng đuổi theo sát nút, nhưng vừa qua được rặng tre, đột nhiên Pao hững người, ngã úp mặt xuống nền cỏ ướt. Sau gáy của Pao nhói lên như có một mũi dao sắc dí vào. "Anh Pao!" Pao giật mình. "Đồng chí Pao!" Tim của Pao như thắt lại. Giọng nói này đã quá quen thuộc. Mũi nhọn từ từ lùi lại để cho Pao có thể quay đầu. Cán bộ Vũ, tôi đây. Tôi biết anh vẫn còn quả tim, lá gan của anh chưa hóa thành ma quỷ. Pao im lặng ngước mắt nhìn. Ở đó, thằng con của Du Kích Nổ đang thở hổn hển, đôi mắt vẫn đang liếc như cảnh giới. Tôi Sao cán bộ không đâm chết tôi? Vũ lắc đầu, chậm chậm đứng lên, nhét lại con dao vào trong túi. Pao cũng ngồi dậy, có súng nhưng không muốn bắn. Pao không muốn tay mình lại nhuốm máu thêm một người mình đã từng coi là đồng chí. Anh Pao, chúng tôi vẫn theo sát anh những ngày qua. Đồng chí Pao ạ, tôi biết đồng chí bị lừa, dụ dỗ để đi vào rừng ma rừng quỷ. Nhưng đồng chí vẫn là người, đồng chí chưa thành ma, chưa thành quỷ. Pao nhìn sang đứa bé con của anh Du Kích Nổ, lắp bắp như muốn thanh minh. Cháu Nổ ơi. Thằng Nổ gật gật đầu. Cán bộ nói rồi, chú Pao không giết cha cháu. Cha cháu ở ngoài cửa, chú Pao ở xà lim, không vươn tay ra ngoài đâm chết cha cháu được. Đến đây thì Pao bật khóc, chân co lại, tay vòng ra sau đầu gối. Bên tai của Pao, tiếng của Vũ trầm trầm. Đồng chí. Pao ngẩng phát mặt lên. Cán bộ. Cán bộ vẫn coi tôi là đồng chí sao? Khuôn mặt của Pao lúc này lem luốc. Những giọt nước mắt chảy xuống thành vệt trên gương mặt đang vặn vẹo run run ấy. Vũ khẽ gật đầu. Bởi vì người Kinh cũng muốn người Mông thoát khổ. Anh Pao ạ, nhưng muốn thoát khổ, muốn đến được nước sung sướng thì con đường còn dài và gian nan lắm. Không thể vì anh xa chân mà để mặc anh chết trong vũng bùn như thế được. Nước mắt của Pao vẫn cứ rơi lạ chã. Nước sung sướng là ở đâu, khi không chỉ có một mình Pao xa chân xuống vực, còn bao nhiêu người Mông nữa cũng sắp hóa thành quỷ thành ma. Liệu Việt Minh có cứu được hết hay không? Liệu có phải tất cả Việt Minh, tất cả người Kinh đều tốt như nhau hay không? Bao nhìn Vũ, nhìn thấy ánh sao lấp lánh trong mắt Vũ, thấy ngày nào Vũ ngồi trước cửa ủy ban lấy trúc làm khèn, thấy cả những sáng mưa rừng Vũ đội nước đội trời, dẫm bùn bò lên triền đồi để mang con chữ cho lũ trẻ. Hay là những buổi mặt trời treo trên đỉnh núi, Pao nhìn thấy Vũ vẫn cặm cụi làm nương, lưng đeo lù cởi, cần mẫn như một con ngựa thồ. Chẳng phải chỉ một mình Vũ như vậy, Pao thấy cả chủ tịch Trìn, bí thư Phúc và cả những người bộ đội không nhớ tuổi, không nhớ tên cũng như vậy. Và cả Pao, chính Pao cũng từng có một thời như vậy. Cuối cùng, Pao lau nước mắt. Tôi giúp được gì cho cách mạng nữa không? Vũ mỉm cười gật đầu. Thằng bé Nô cũng thở phào nhẹ nhõm, chậm chậm tiếp lời. Vũ nói, chúng tôi đã bắt liên lạc với bộ đội chủ lực của ta. Bộ đội đang ngược sông chảy về đây. Nhưng có điều bộ đội ta chưa xác định được vị trí những khẩu đội pháo cối và trung liên của Phỉ đang phòng thủ. Nếu có thể biết được vị trí, bộ đội có thể nã cối từ những điểm cao lân cận mà ta vừa giải phóng để mở đường tiến công. Pao nhìn Vũ, điều này không khó khăn gì với Pao. Hiện tại Phỉ cùng với tàn quân Tưởng Giới Thạch đang bố trí quanh Sa Kha và lưu vực sông chảy, 16 địa điểm trung liên và các khẩu đội súng cối phòng thủ để ngăn ngừa bộ đội tiến chiếm Sa Kha. 16 địa điểm này Pao đều nắm rõ tọa độ và đặc điểm cùng với địa hình, nhưng Vũ và bộ đội chưa nắm được tình hình thực sự. Bởi ngoài sơn pháo, súng cối, trung liên, Phỉ còn có sự hỗ trợ không vận và oanh tạc của Pháp. Kể cả có thể phá vỡ các cụm phòng thủ thì cơ quan chỉ huy vẫn có thể báo điện đài để cho máy bay Pháp tiến hành oanh kích. Vì thế điều cần thiết là chỉ điểm được vị trí chỉ huy của Phỉ, chặn đứng công tác liên lạc giữa Phỉ và Pháp, đồng thời các cụm phòng thủ ở bên ngoài, và cuối cùng mới là tiến công giải phóng Sa Kha. Căn cứ chỉ huy ở nhà giảng lý cháo phải không? Pao lắc đầu. Không, người Pháp không muốn lộ mặt, cho nên đã sớm đề phòng Việt Minh tấn công. Chúng lấy nhà lão cháo làm căn cứ chỉ để nghi binh thôi cán bộ. Thế căn cứ chỉ huy ở đâu? Pao lắc lắc đầu. Chúng đặt căn cứ trong hang đá ở ngọn núi phía tây. Vũ nhìn theo hướng tay chỉ của Pao. Ngọn núi ấy cách Sa Kha chừng 2 giờ đi bộ, không quá xa. Thế nhưng địa điểm hiểm trở, và nhất là có hàng trăm hang động lớn nhỏ. Muốn tấn công phải có trinh sát pháo binh, và điều tiên quyết là phải có người chỉ điểm. Bên tai của Vũ vang lên tiếng của Pao. Hang đá ở đấy nhiều như tổ ong, phải có người chỉ điểm tận nơi mới diệt được phỉ cán bộ à? Nhưng lấy ai chỉ điểm đây? Bây giờ lấy ai chỉ điểm? Vũ đã nghĩ đến việc mình lẻn theo hướng mà Pao chỉ. Chỉ cần một khẩu pháo hiệu, một cột khói dẫn đường, pháo của bộ đội ta có thể bắn thẳng vào cứ địch. Đồng chí Pao, đồng chí có thể dẫn tôi tới đó được không? Cán bộ muốn đi sao? Vũ gật đầu, nhưng Pao lại lắc. Pao nói, không, cán bộ để tôi đi. Nhưng như vậy nguy hiểm lắm đồng chí Pao, đây là trách nhiệm của tôi. Không, Pao đứng phắt lên. Trách nhiệm của cán bộ là soi đường sáng cho người Mông chúng tôi, là chỉ cho người Mông đến nước sung sướng. Cán bộ để tôi đi. Tôi đến đây. Giọng của Pao như nghẹn ngào. Tôi còn nợ người Mông, tôi còn nợ cách mạng. Vũ như ứa nước mắt. Pao thấy gã đang định nói gì thì thằng nô nghiến răng kèo kẹo kêu lên chật chật. Như nhận được ám hiệu, Vũ giật mình ngẩng phát mặt lên, rồi vội vã nhét vật gì đó vào tay Pao trước khi biến mất theo thằng nô vào trong bóng tối. Pao xòe tay nhìn xuống. Trên tay của Pao, thứ mà Vũ ban nãy đã dùng để ấn vào gáy khống chế Pao, hóa ra chỉ là một ống trúc để làm khèn. Pao run rẩy, ngẩng lên nhìn theo hướng mà cán bộ Vũ vừa khuất bóng ở trong rừng. Nước mắt của Pao rơi xuống. Hắn cố ngẩng đầu, hắn nghiến chặt răng. Không, không thể cúi đầu thêm một lần nào nữa. Không. Ánh mắt của Pao lóe lên một tia sáng. Quai hàm của hắn bệnh lại, bàn tay của hắn siết chặt lấy ống trúc. Vũ không có ý muốn giết Pao. Vũ chưa bao giờ có ý muốn giết đồng chí của mình cả. Mơ hồ trong khu rừng làng bản, Pao nhìn thấy bóng của vợ. Và lần đầu tiên trong suốt những tháng ngày qua, linh hồn của vợ hiện về, nhưng không còn là ánh mắt đau đớn lo lắng nữa, mà dường như Pao nhìn thấy hình như vợ của hắn đang mỉm cười. Không, không thể cúi đầu thêm một lần nào nữa. Không. Sợi dây liên lạc với Việt Minh lại được nối lại thông qua thằng bé Nô. Lần lượt Pao bắt đầu chỉ ra tọa độ của các điểm cao ở trên bản đồ, cung cấp cho Việt Minh thêm rất nhiều những vị trí cất trữ lương thực, đạn dược và vũ khí của phỉ. Về phía Vũ cũng đã trở về với lực lượng bộ đội, tiến quân ngược dòng sông chảy, tiến về phía Sa Kha. Các cứ điểm phỉ ở các địa phương lân cận cũng lần lượt bị nhổ bỏ. Bộ đội chủ lực có mặt buộc phỉ phải chui vào rừng, trả lại cho phía Việt Minh những thị trấn tan hoang sau những ngày rơi vào tay phỉ. Chỉ còn khu vực Sa Kha vẫn bị phỉ chiếm giữ làm căn cứ địa. Sa Kha nằm ở một vị trí rất đặc biệt, dễ thủ khó công. Từ dưới hòm núi cạnh bờ sông chảy, muốn đến trung tâm của Sa Kha chỉ có một con đường độc đạo, dốc đứng ngoằn ngoèo. Từ dưới lòng sông lên đỉnh núi, một bên đường là vách đá dựng thành tường, một bên còn lại là hẻm núi sâu hun hút, ngựa chạy trượt chân, chết rũ xương trắng. Ở đây khí trời lúc nào cũng vẫn đục, như là vẫn rét. Rừng cây xung quanh u ám, xám đen. Đứng từ dưới vực nhìn lên xa xa, đỉnh núi nhọn như mũi giáo, lờn vờn vần quanh là những làn sương trắng u mờ điêu linh và tang tóc. Để mất Sa Kha có nghĩa là để mất một căn cứ, một cứ điểm quan trọng, mà việc lấy lại được nó chắc chắn là phải đánh đổi không phải chỉ đơn giản là thời gian, mà còn là máu và nước mắt. Vũ khẽ thở dài, đưa mắt nhìn sang mấy đồng chí chỉ huy bộ đội đang làm việc với trinh sát pháo binh, đánh dấu lại những tọa độ phòng thủ của địch ở trên bản đồ. Trận chiến cuối cùng để chiếm lại Sa Kha sắp xảy ra, và đó có thể là trận đánh cuối cùng với Vũ, với những bộ đội, những nhóm du kích Việt Minh. Nhưng với người Mông thì sao? Liệu dưới ánh sáng của cách mạng, những người như Vũ, họ có thể thoát ra khỏi những chuỗi ngày đau khổ, có thể chấm dứt được cuộc thiên di ám ảnh bao năm, có thể tìm được cuộc sống yên bình thật sự hay không? Số phận đã đưa họ tới đây, sau sự đàn áp và thống trị của người Hán, để họ có được điểm cao này. Nhưng số phận vẫn chưa bao giờ thôi thử thách dày vò và đầy đọa dân tộc ấy. Những thử thách đọa đầy đó khiến cho người Mông ở Sa Kha luôn giữ một thái độ dè dặt và đề phòng với tất cả những kẻ nào khác giống, khác dòng, nhưng cũng trở thành một điểm yếu. Một điểm yếu để đám thực dân manh tâm lợi dụng, gieo vào đầu họ giấc mơ huyền ảo về một xứ Mông có vua Mông cai trị, sùng bái thêu dệt lên những hình ảnh huy hoàng ấm no về một nước Mông, một nước sung sướng do quân viễn chinh Pháp bảo hộ, và cũng thổi vào những cái tai còn dè dặt tiếp cận với bên ngoài về những thế lực khủng bố tàn ác, cho dù là họ có thật hay không. Người Mông chưa thực sự hiểu rằng người Kinh, người Giao, người Pú Nả không ai thù hằn hay ghét bỏ dân tộc Mông cả. Việt Minh mong mỏi có thể đoàn kết với người Mông, muốn người Mông được tự trị, bình đẳng với các dân tộc khác. Thế nhưng điều đó không thể trở thành hiện thực, bởi vì tất cả vẫn còn có kẻ thù chung, là bọn đế quốc, là bọn thực dân. Lần tiến công này của Việt Minh cũng không phải là cuộc chiến giữa người Kinh và người Mông, mà đây là cuộc chiến giữa Việt Minh và thổ phỉ, những kẻ phản cách mạng và cả bè lũ tay sai của chúng. Trời đã tang tảng sáng, Vũ bấy giờ mới nhận ra mình vừa thức trắng cả một đêm. Bên cạnh gã, các đơn vị bộ đội đã vào vị trí chờ hiệu lệnh xuất kích là ánh pháo hiệu bắn ra từ căn cứ chỉ huy của phỉ. Những hố bầu giật mình tỉnh dậy, bàng hoàng đưa mắt nhìn ra phía xa tăm tối. Ông đã ú ớ gào thét trong giấc mơ, đã vùng vẫy dãy giụa một cách kinh hãi, phải đến mấy phút mới mở được mắt thức giấc, chống tay xuống để mệt mỏi ngồi lên. Hố bầu mới thấy sống lưng của mình lạnh toát, khi vầng trán lại ướt đẫm mồ hôi, hơi thở dồn dập như thể sắp phá tung lồng ngực. Hố bầu đặt một tay lên ngực cố trấn tĩnh tinh thần để bình tâm nhớ lại tất cả những chi tiết rùng rợn vừa mới diễn ra trong cơn ác mộng. Bên cạnh ông, lửa trong lò đã lịm, chỉ còn âm ỉ những tàn đóm điêu linh chập chờn hắt ra thứ ánh sáng yếu ớt không thể xua nổi màn đêm, và càng không thể xua nổi mây mờ u ám đang cuồn cuộn ở trong ông. Với tay để lấy cái bàn đèn, mong rằng hơi thuốc phiện sẽ làm cho ông đỡ nhọc. Thế nhưng thuốc hôm nay không khác gì hơi thuốc mà ông hút trong đám ma của sau mây. Nó đắng, nó nóng bỏng như là dốc than vào cổ. Hít vào chỉ muốn khạc ra. Ông biết mình vẫn chưa tan cơn sợ. Hố bầu khẽ thở dài rồi nhìn ra ngoài cửa. Cánh cửa không đóng, phất phơ là mảnh vải đỏ thờ ma cửa xìa mảnh. Ngoài sân, đống lửa trại của đám lính dõng cũng đã tàn. Những cái bóng đen lố nhố đã im lìm trong giấc ngủ, hoặc là gà gật bên những bàn đèn thuốc phiện. Súng ống chống vai, dựa vào tường hoặc là đổ la liệt ở trên đất, người cả đấy. Thế nhưng bây giờ hố bầu trong chúng nó như là những con ma con quỷ, những con ma con quỷ hại người Mông, những con ma con quỷ đang tàn phá núi rừng này. Thời buổi này, ma quỷ sinh con đẻ cái, ma quỷ ngồi chồm hổm trước sân nhà. Nhưng những con ma ấy chỉ làm ông ghê tởm, chứ không thể làm cho hố bầu hãi hùng. Chính ở nơi đây mới chỉ vài phút trước thôi, trong cơn ác mộng của mình, ông thấy thằng Pao lặng lẽ đứng đó. Khuôn mặt của thằng Pao giống hệt như mọi khi, ủ rột và âm u, thoáng những nét xanh xao và hốc hác sau biết bao nhiêu biến cố đã xảy ra. Thế nhưng trong cơn ác mộng, hố bầu trông thấy khóe mắt lóe lên của con trai mình có điều gì khăng khác, một ánh nhìn quyết tâm và cương nghị. Ánh sáng ấy còn sáng hơn cả ánh lửa bập bùng ở trong lò. Chỉ có điều hố bầu thấy Pao đang khóc, quần áo của Pao ướt đẫm. Pao đứng ở sân cách cửa chừng vài ba mét, nhưng mắt nhìn thẳng không chớp. Thỉnh thoảng những giọt nước từ tóc, từ quần áo của Pao rỉ ra tong tỏng ở trên nền gạch. Từ đôi khóe mắt, đôi dòng lệ ứa ra tràn đầy trên gò má. Pao nhìn cha, khuôn mặt cương nghị, thoáng nét đau buồn. Lặng đi một chút, Pao mới lên tiếng. Cha ơi, cha giữ sức mình cho khỏe. Sao mây đang cầm ô đợi tôi ở cổng trời rồi? Lời vừa dứt, Pao lững thững khoác súng quay đi. Trong giấc mơ của mình, hố bầu cứ như là bị cấm khẩu ngồi bên bếp lửa. Ông phải vịn tay vào thành giường ngồi dậy, nhưng miệng của ông không tài nào thốt lên được thành lời. Hố bầu bất lực nhìn Pao quay lưng, lầm lũi đi thẳng về phía cổng nhà sau khi để lại những lời chăn trối. Còn lại hố bầu ở đằng sau bần thần vì sự ra đi bất thường của Pao. Ngồi lên nhặt ống điếu về chỗ bàn đèn, ông quay người nằm nghiêng mặt áp xuống một bên tay. Nhưng ông khó chịu, ông lại phải ngồi dậy. Hố bầu xòe tay ra lựa lựa để cho ánh trăng từ bên ngoài chiếu vào. Trên bàn tay của ông có một vệt lằn dài. Vệt lằn ấy nó như là vừa nắm quá chắc, quá mạnh một vật gì cả. Hố bầu giật mình xòe nốt bàn tay còn lại thì cũng tái cả người. Ở bên tay kia của ông cũng xuất hiện một vệt đỏ in hẳn chạy cắt ngang qua lòng bàn tay. Hố bầu giật mình nhìn lên, đưa tay ướm thử xuống dưới đùi. Dấu ấn đó là của cái thành giường, nơi mà trong cơn ác mộng ông đã vịn vào để ngồi dậy nhìn Pao, con trai ông. Ông bàng hoàng như chết lặng. Chẳng lẽ tất cả sự việc vừa rồi là thật, không phải là một cơn ác mộng? Ý nghĩ vẫn còn đang chạy trong đầu, hố bầu ngồi bật dậy lao xuống. Ông loẹt xoẹt chân trần chạy sang bên buồng của Pao. Thế nhưng vừa đến cửa, hố bầu giàng xeo đã ngưng lại. Ở bên ngoài sân, đống lửa không biết từ bao giờ lại được đốt lên, nhốn nháo là những bóng đen đang mệt mỏi vươn vai thức giấc. Trời tăng tảng sáng, hố bầu nhìn thấy trong số những bóng đen có một cái bóng đang tiến lại phía mình. Ông bần thần đứng đó, từ trong không gian vẫn chìm một nửa vào bóng tối. Ông thấy cái bóng dần hiện rõ, Pao đứng ở dưới sân, cũng y như giấc mơ ban nãy. Một phần khuôn mặt thấp thoáng sau mảnh vải đỏ thờ ma đang bay bay phần phật. Mọi thứ trong cơn ác mộng lại hiện về. Một bên vai của Pao khoác súng, cái áo tràm cổ bẻ đóng đinh khuy chỉnh tề, chân mang xà cạp. Một bên sườn, cái túi sắc cốt được đánh xi láng bóng. Khuôn mặt của Pao vẫn gầy, vẫn hốc hác, nhưng bây giờ ánh lên trong đôi mắt của con trai hố bầu là một ngọn lửa khác thường. một niềm tin nào đó đã soi sáng đôi mắt tăm tối. Một ngọn lửa đã soi sáng trong tâm hồn của Pao. Hố Bẩu lặng đi, trong đầu của ông hiện lên hình ảnh là anh chỉ huy du kích ngày nào. Từ dưới sân, Pao tiến lại bước vào nhà, lặng lẽ nắm lấy bàn tay của Hố Bẩu. Cha ơi, cha giữ sức mình cho khỏe. Chỉ thế, Pao lầm lũi quay đi, lẫn vào trong hàng phỉ đang thu dọn hành trang. Pao khoác súng lên căn cứ chỉ huy trong hang đá, nơi mà không lâu trước đây Giảng Ly đã kéo Pao đến để diện kiến quan tư Philip. Bấy lâu nay hang đá này vẫn là nơi phát ra những mệnh lệnh chiến đấu, nổi phỉ, phá hoại, ám sát. Cũng chính đây là nơi thu phát sóng, báo điện đàm, gọi không quân hỗ trợ. Chúng nó oanh tạc cơ nhận lệnh cũng là từ hang đá, tấn công giải thảm Việt Minh và thả nhu yếu phẩm xuống các bản làng, nơi phỉ đóng quân cũng chính là từ đây. Muốn phá vỡ đường dây liên lạc, tạo điều kiện cho bộ đội phòng không bố trí chiến đấu, phá thế chủ động của địch, cần phải tiêu diệt được cứ điểm này. Dưới hõm, bộ đội Việt Minh cũng đang nép mình ẩn náu, chỉ chờ viên pháo hiệu bắn lên là cối sẽ nã xuống. Những tọa độ đã được đánh dấu từ đầu. Pao đến cửa hang, đã nghe tiếng Quảng Đông cất lên hằn học. Lý kích sĩ ngõ à, Lý kích sĩ ngõ, con mẹ thằng Việt Minh, bắn chết bà mày. Có tiếng nói nhỏ nhẹ hơn cất lên. Lâm tướng quân đừng non, để trưa nay ta sặt đầu nó làm lễ tế cờ à. Ấy là giọng của Giàng Lý Cháo, của người trời, của người dẫn lối cả tộc Giàng ở Sa Kha. Pao nghiến răng nhìn vào trong hang, vẫn ở chỗ cũ, trên chiếc ngai cao chính là quan tư Philip, chầu trực bên cạnh là lý trưởng Giàng Pùa, nhưng quỳ ở dưới đất chính là bí thư Phúc. Bao lâu nay Phúc bị giam ở trong nhà pha ở Sa Kha, bí thư được sống bởi vì phỉ muốn giữ Phúc làm con tin, hòng ngăn bước tiến của bộ đội. Thế nhưng đã mấy lần Phúc toan tự sát, khiến cho đám phỉ canh ngục phải trói cả chân cả tay Phúc và xà lim. Bây giờ chúng nó lôi Phúc đến đây, chuẩn bị lấy anh làm vật tế cờ. Phúc ở đây, Pao không thể chạy ra ngoài phát pháo hiệu. Pao cần tìm cách lôi Phúc ra xa khỏi trận địa pháo sắp sửa nã điên cuồng xuống hang núi này. Tiến vào trong, Pao lấy mũi giày hất hất thân thể rã rời của Phúc sang một bên. Hình như Phúc vừa bị đánh, mặt mũi đầm đìa máu, nhưng đôi mắt vẫn cứ tinh anh. Thằng bí thư cộng sản vẫn còn sống cơ à? Pao lên tiếng. Lão Giàng Pùa phụ họa. Nhờ ơn tổ tiên nhà nó, nó vẫn chưa chết đâu. Chỉ huy Pao ô. Pao nhổ một bãi nước bọt. Bọn Việt Minh sắp lên đây rồi, giữ mạng cho nó làm gì? Quan tư để tôi lôi nó ra ngoài chặt đầu, gửi cho bộ đội. Quan tư Philip mỉm cười. Không không không không không, như thế thì man dở quá chỉ huy Pao. Tôi chỉ cần anh bắn cho nó một phát, cho Việt Minh tất cả các bộ tổ quanh đây thấy rằng ta là người văn minh, tuy rất nghiêm khắc nhưng đúng người đúng tội, không xảo trá như bọn Việt Minh. Bí thư Phúc gượng ngồi dậy, nhổ một bãi nước bọt pha lẫn máu về phía gã quan tư. Lâm Chính Lĩnh thuận đà đá một phát nữa vào mạng sườn. Pao không muốn nhìn thấy cảnh ấy, đưa mắt trông ra phía cửa hang. Trời đã sắp sáng, giờ hẹn cũng sắp đến. Pao không đợi đám người đang đứng vây quanh, tiến tới xốc nách bí thư Phúc lôi ra bên ngoài. Khoan đã, Pao giật mình khựng lại. Bí thư Phúc cũng rũ xuống dưới chân Pao. Kẻ vừa lên tiếng chính là thầy cúng Giàng Lý Cháo. Pao đứng dậy khỏi ghế lững thững bước ra cửa hang, gỡ sầu khẩu súng trường trên vai. Lão đưa vào tay của Pao một khẩu súng lục mô đe. Tao đi với mày. Pao nuốt khan nước bọt, nhìn khẩu súng trường tựa vào vách hang. Pao khoác vai bí thư Phúc, kéo về phía nương thuốc phiện. Từ đằng sau, Lão Cháo gầm gừ. Đi gì xa thế? Sao không bắn ở ngay mép vực kia? Hả? Pao không trả lời, lầm lì xốc nách bí thư Phúc. Lão Cháo khẽ cau mày hỏi. Thằng Pao, mày định đi đâu? tao đem nó đi bắn. Bắn luôn đi. Nhưng chưa đến lúc. Thế thì đứng lại. Bao quay người để Bí Thư Phúc quỳ dưới chân, nòng súng lạnh buốt ấn vào sau gáy. Bí Thư Phúc lúc này thực sự là sợ. Nói gì thì nói, khi người ta đối mặt với cái chết thì ai chả có phần run sợ. Thế nhưng trong giây lát, anh nghiến răng ngẩng phắt đầu lên. Mặc dù cơ thể của anh rã rời, thế nhưng tinh thần của anh thì vẫn cứ minh mẫn. Ánh mắt của anh vẫn cứ sáng rực. Dưới đầu gối của anh, thoang thoảng trên triền núi, có mùi ngai ngái của hoa thuốc phiện. Mảnh đất cằn cỗi khó trồng lúa trồng thóc, ngô khoai, nhưng lại là nơi đắc địa để giống ma quỷ đâm chồi nảy lập, trở thành một thứ độc dược hại biết bao nhiêu đời người Mông. Phúc sắp sửa trở thành phân bón cho cái thuốc phiện này sao? Chuyện này nghe nó thật sự là rất mềm ai. Bao giờ thuốc phiện mới tàn lụi ở Sa Kha? Bao giờ người Mông mới nhận ra cái tàn ác của bọn thực dân khác dòng khác giống? Phúc đã nhắm mắt chờ đợi vận mệnh an bài. Cạch. Bao chĩa súng vào mặt của lão cháu, bóp cò thêm một lần nữa. Cạch cạch. Là khẩu súng. Khẩu súng không có đạn. Phúc mở mắt. Trước mặt anh, lão người trời Giàng Lý Cháo đang trợn to con mắt trắng dã. Lão cười khành khạch. Tao biết ngay mà, tao biết ngay mà thằng Bao, mày khôn qua nổi mắt cú mắt cao của tao rồi. Mẹ mày, thằng già, tao biết mày là cái nòi Việt Minh. Nòi Việt Minh ăn vào máu mày. Mày định cứu thằng Việt Minh này. Tao phải giết mày. Dứt lời, Bao lao tới túm cổ của lão Giàng Lý Cháo. Cả hai vật lộn trước mặt Bí Thư Phúc. Lão Cháo lớn tuổi, làm sao thắng được sức voi sức hổ của Bao. Chỉ một khắc, lão đã nằm bẹp rúm, dãy đành đạch trước đôi tay rắn như gọng kìm của Bao. Bao bóp cổ lão, nghiến răng siết chặt bàn tay gân guốc. Mày, thằng Cháo, thằng Cháo, mày là con ma, mày là con ma con quỷ. Mày bôi thuốc độc vào bát của người Mông. Mày bôi thuốc độc vào bát của người Mông. Chỉ có những tiếng u ớ nghẹn cứng trong cổ họng của lão thầy cúng. Bao lại càng hăng máu. Bao phải giết hết những cái bọn cùng giống cùng dòng mà lại sẵn sàng vắt đến giọt máu cuối cùng của người Mông. Hai bàn tay siết chặt thì bất thình lình có tiếng súng cất lên. Từ lưng của Bao bắn ra một chùm hoa máu. Lão Cháo vẫn còn một khẩu súng giấu trong túi. Bao lập cập ngã về phía sau, máu từ ngực áo túa ra thấm đỏ ở trên đất. Lão Cháo lồm cồm đứng dậy, toan bắn thêm. Nhưng lúc này Bí Thư Phúc chồm lên, nhặt một hòn đá lớn, vận hết sức bình sinh rồi bổ thẳng xuống đầu của lão người trời. Chú mày Anh Bao. Bí thư. Bộ đội sắp đến rồi. Sắp đến rồi. Bí thư. Anh nói gì thế? Bộ đội. Quân ta đang ở đâu? Ở dưới hõm. Đang chờ pháo hiệu của tôi. Vừa nói, bàn tay của Bao run rẩy vạch áo chàm. Máu đã chảy ra thấm đầy vải áo. Máu nhuộm đỏ cán gỗ của khẩu súng pháo hiệu. Bí Thư Phúc trợn mắt. Anh định nói gì đó, nhưng Bao đã rút từ trong chiếc sắc cốt ở bên hông ra một tờ giấy. Tờ giấy cũng đầm đìa máu của Bao. Máu của người Mông. Bí Thư. Nhờ Bí Thư chuyển đến cha tôi bức thư này. Không, anh Bao, anh phải tự tay mình đưa cho hố bầu răng xeo chứ. Anh Báo, không, không, không, không kịp nữa rồi. Tôi nợ người Mông, tôi nợ người Dao, tôi nợ cách mạng. Tôi lấy mạng mình, tôi lấy mạng mình trả nợ. Không, anh Bao, anh đừng nói thế, anh không nợ ai hết. Bao vẫn lắc đầu, một tay bịt miệng vết thương. Buồng phổi của Bao đã xẹp lắm rồi, Bao không nói ra hơi nữa. Bao chỉ cố khò khè muốn đẩy Bí Thư Phúc ra. Bí Thư, đi đi đi đi đi, Pháo, pháo của bộ đội sắp bắn vào đây, sắp bắn vào đây. Mỗi một lời Bao nói, máu đều ộc ra bên miệng. Khuôn mặt của Bao bây giờ đã tái dại cả đi vì mất máu. Một bên nửa mặt của Bao, máu chan hòa, máu chảy đẫm tay của Bí Thư Phúc đang đỡ sau gáy của Bao. Máu nhỏ tông tòng xuống nền đất, máu của người Mông đã chan hòa trên nền đất, đang loang ra thành những vệt trông đến chói mắt. Thế nhưng ánh mắt của Bao, ánh mắt của Bao chưa bao giờ sáng như vậy. Thậm chí cái ngày mà bộ đội Việt Minh về Sa Kha cứu bản cứu làng, ánh mắt của Bao lúc đó cũng không thể nào sáng được như bây giờ. Ánh mắt ấy nhìn lên khắp bầu trời xanh, ánh mắt quét qua trên đỉnh núi, ánh mắt như muốn ôm trọn cả núi rừng này vào trong tầm mắt. Bí Thư Phúc, trái tim như hẫng vào một nhịp, nó nghẹn lại để thấy bàn chân mệt mỏi nhưng cương quyết của Bao lúc này đang vịn tay của Bí Thư Phúc lết đi đến sát miệng hang. Sau đó Bao đẩy mạnh Bí Thư Phúc. Đi đi, đi đi Bí Thư Phúc, cứu lấy người Mông tôi, cứu lấy người Mông tôi, đi đi. Phúc lùi lại, đôi mắt của Phúc ngấn ngấn nước. Thế rồi Phúc nghiến răng quay đầu đi. Một tay của Bao bấu chặt vào vách đá, giữ cho thân thể đứng thẳng. Một tay nắm chặt lấy khẩu súng pháo hiệu. Bí Thư Phúc đã quay phát mặt chạy đi. Rồi anh nhìn thấy ở bên đó phụt lên trời một chùm pháo sáng. Ánh sáng rực rỡ, ánh sáng chiếu rọi khắp cả khu rừng. Có tiếng cối từ dưới hõm bắn lên. Từ những điểm cao chiến lược, bộ đội đã tập trung toàn bộ, chĩa về những tọa độ đã được Bao định vị trước. Những họng súng lúc này đang rung lên bần bật như đang dồn nén uy lực. Những họng súng sau đó rít lên, rồi tất cả phun ra ngoài là những cuồng nộ. Những cơn cuồng nộ đã ầm ầm bắn tới. Dưới ngọn pháo sáng rực rỡ là hàng loạt những đốm sáng lóe lên khắp cả núi rừng. Từ những điểm cao chiến lược, tất cả đã nổ súng. Trước mắt Phúc, cửa hang đá tối tăm như sáng bừng lại. Anh thấy như có một sức mạnh đang rung chuyển cả quả núi. Cơ thể của anh bị hất văng đi. Trên bầu trời mưa cũng bắt đầu rơi. Trước khi Bí Thư Phúc bị ngã xuống, ở một bên, anh mơ hồ còn nhìn rõ bóng dáng của Bao đang đứng đó. Bàn tay vẫn cầm khẩu súng pháo hiệu giơ lên. Bao đứng thẳng. Có lẽ chưa bao giờ Bao đứng thẳng như vậy. Ngay từ loạt pháo đầu tiên, những ổ đề kháng của Phỉ và quân Tàu Tưởng lập tức bị san bằng. Tọa độ vị trí chính xác đến từng mét, mọi điểm cao ụ súng, Khẩu đội cối nhanh chóng bị lạnh những cơn mưa thép dội xuống đầu. Trên những con đường độc đạo dẫn vào Sa Kha, vẫn còn phải đến cả hàng chục những cứ điểm phòng thủ lẻ tẻ của những tiểu đội lính gióng đang đóng chốt. Bộ đội từ dưới hõm núi tiến lên liên tục bị bắn chặn. Địa hình không có lợi, lại thêm đường trơn trượt, toàn là bùn non, dày đặc những chướng ngại vật, dây thép gai, hầm hố, cây đổ. Đà tiến của bộ đội lập tức bị giảm đi quá nửa. Từ dưới dốc, nước ào ạt đổ về, đồn các tốp lính giữ khẩu súng máy FM liên tục bị nã đạn, hòng mở đường cho bộ đội bị tụt lại đằng sau. Ở trên triền núi, địch cũng bắn ngược xuống, đạn từ trên cao bắn xối như mưa, hạ gục những tiểu đội bộ đội đi đầu. Thế núi dốc đứng chạy chết ngựa, một bên là vực, một bên là vách đá. Thời tiết càng khiến cho bước tiến của bộ đội thêm gian nan. Bọn phỉ từ trung tâm của Sa Kha và những điểm cao khác cũng dồn dập ùa về yểm trợ, bố trí rất nhanh ở những cụm phòng thủ cùng với pháo cối và trung liên. Chúng nó bắn từ những vách đá xuống con đường độc đạo. Bộ đội tiến sát theo triển dốc, men theo vách, sát vào vách đá. Có những đoạn đạn trung liên bắn khoét cả sâu vào những lớp đá cứng như thép, hòa với đất cát, biến thành bùn, níu chân của bộ đội. Không thể bỏ vị trí, cũng không thể mạo hiểm tấn công. Nhưng nếu như cứ dừng chân ở đây, thì kiểu gì cũng trở thành thịt băm cho bọn phỉ. Tình thế mỗi lúc một khó khăn. Vũ lúc này đang xung phong cùng với một trung đội, bám vào đá, leo lên mỏm núi, đánh thọc sườn vào các cụm súng máy của địch. Ở trên đoạn đường độc đạo ngoằn ngoèo gấp khúc, có nhiều chỗ khuất tầm nhìn của kẻ địch. 30 bộ đội cùng với Vũ chỉ đường, bám vào đá tai bèo, nghiến răng leo lên. Đá núi nhiều rêu, trơn như bùi mỡ, mưa nặng hạt cứ ào ào. Mấy chục người trèo lên, 3-4 người trượt tay, ngã vào những vách đá nhọn như dao, nhưng không ai muốn đầu hàng. Họ cứ men dần cao lên, tiếp cận các cụm phỉ đang tập trung hoa sắt về phía ta. Sau tiếng hô xung phong, lựu đạn chui gỗ buộc túm từng cụm ném vào những ụ súng máy, những ụ trung liên, những tiếng ùng ục ngân dài như muốn tách khối núi thành hai lửa. Từ bên dưới hõm, bộ đội nhanh chóng tràn lên tấn công vào những điểm cao đang rối loạn. Từ phía triền núi đối diện, hai trung đội Việt Minh cũng đã leo lên vị trí thích hợp, bắn chéo cánh sẻ, tiêu diệt những khẩu đội cối nằm ở sườn đồi. Từng tốp phỉ, lính gióng, tàn quân của Quốc dân đảng bị nhổ bật ra khỏi vị trí ban đầu, vội vã tháo chạy trong hoảng loạn. Nhưng đà tiến của bộ đội cũng bị suy giảm đi nhiều, tạo thời cơ cho nhóm phỉ còn lại ở Sa Kha rút vào trong rừng ẩn nóng. Trời vẫn mưa nặng hạt, những hạt nước bổ xuống lạnh như dao cắt, đâm vào da thịt. Bí thư Phúc run lên, bụng của anh như ướp lửa, mà đầu của anh như ngâm trong đá. Anh bàng hoàng mở mắt. Bí thư Phúc nhìn quanh, anh không nhận ra cảnh vật ở đây nữa. Một gian nhà đất, một cửa sổ mở hé, ánh nắng chiếu xiên xiên. Đâu đó có tiếng con chim họa mi lanh lảnh hót ở bên ngoài. Bên bếp lửa bập bùng, có ai đó đang ngồi gục đầu hí hoáy viết cái gì đó trong cuốn vở. Cái dáng gầy gầy rong ròng non thân thuộc, nhưng lại lạ lẫm và trưởng thành. Mắt của Phúc vẫn nhòe đi vì ánh nắng. Căn nhà sáng bừng lên, không giống vẻ âm u trước nữa. Nhưng Phúc không biết mình đang ở đâu. Nhà ai ở đây? Chẳng lẽ anh đã đến nước sung sướng? Anh đã đến nước thiên đàng? Gượng nhòm dậy, cót két tiếng gỗ nghiến vào nhau, làm cho người ngồi bên bếp lửa giật mình quay lại. Giọng nói hân hoan, anh Phúc, anh Phúc, anh tỉnh rồi sao? Từ từ đã, đừng vội, anh còn yếu, từ từ đã. Đến lúc này Phúc mới nhận ra, Vũ, cậu Vũ đây à? Cậu Vũ? Vâng, tôi đây chứ ai. Phúc thở phào nhẹ nhõm trần tình. Tôi bị chúng nó bắt trên đường từ Châu về. Chúng nó giam tôi lại. Thôi được rồi, anh cứ từ từ, anh uống nước đi. Vũ rót vào cái cà mèn rồi đưa cho Phúc, nhưng Phúc không uống. Phúc nhăn nhó nhìn chân tay, chi chít là những vết băng gắng gượng. Bao đâu? Đồng chí bao đâu? Vũ khẽ thở dài, đưa mắt nhìn về phía bếp lửa, nốt khan nước bọt. Bộ đội ta mất hơn nửa ngày để hoàn thành chiếm được Sa Kha, cũng mất từng ấy thời gian để đến được tọa độ nơi Pao bắn pháo hiệu. Ở đấy chúng tôi chỉ tìm thấy anh. Ngực của Phúc như đau thắt lại, anh đưa tay lên lau mặt. Mồ hôi thấm qua những lần vải băng ở trên trán, nhưng không khiến anh đau xót bằng điều anh vừa nghe. Đồng chí Bao đã hy sinh thật rồi sao? Vũ không trả lời, có tiếng củi nổ lép bép. Lửa trong lò ăn củi như những tin buồn đang gặm nhấm tim gan của Vũ, của Phúc. Bộ đội đã thành công chiếm lại được điểm cao Sa Kha. Thế nhưng thế tiến bị giảm, và những ổ đề kháng của địch đã tạo điều kiện cho Phỉ buộc người dân Tiêu Thổ trốn vào rừng để chúng nó định đánh du kích tiếp. Khi bộ đội đến, ở trong làng không còn ai, mọi người đều đã đi. Nhà nào cũng vậy, cửa nhà nào cũng có dây níu và một thanh củi dài đóng im ỉm. Lại có một túm lông gà thòng lọng buộc từ trên mái hiên phất phơ rủ xuống. Trước những hình tượng tưởng chừng như vô hồn và câm lặng ấy, những người bộ đội hiểu. Sau sự im lặng và vắng mặt của chủ nhà đã che đậy mối quan hệ phân cách đôi bên. Đây là một cái hàng rào thù địch tua tủa đầy gai. Cả làng đã bỏ đi, chỉ còn lại thằng bé Nô, con của du kích Nổ. Lý trưởng Giang Pùa, kẻ còn sống duy nhất từ trong cái hang đá nơi Pao bắn pháo hiệu, đã về làng và loan tin. Giàng ơ, Giàng ô, người Mông họ Giàng đâu cả rồi? Con trai Hố Bẩu bị đạn cối Việt Minh giết chết rồi, chôn thây ở trong hang chỉ huy. Hố Bẩu ô, Giàng ô. Ông già Hố Bẩu đứng đó run rẩy, đôi mắt của ông sững lại, bờ môi của ông run lên từng nhịp, cho đến khi tiếng kêu uất nghẹn từ trong cổ họng của ông bật ra. Giàng ô, trời ô. Ai là người đã đến đất này? Đến đất này cho chim muông ca hót. Ai là người đến đất này cho đất này nhiều cây mọ? Ai nói lời gan ruột, nhìn người đói tôi chẳng yên lòng? Ai nói lời tim gan, nhìn người khổ tôi không yên dạ? Giàng ô, Giàng ô. Tiếng Hố Bẩu gào lên chua xót. Bao nhiêu người Mông ở Sa Kha nghe thấy cũng cúi đầu. Vẫn biết chiến tranh là mất mát, chiến tranh là máu đổ. Người Mông tham chiến thì người Mông đổ máu. Nhưng sao tai ách lại cứ đổ xuống đầu họ Giàng, cứ đổ xuống đầu người Mông ở Sa Kha, đổ xuống nhà Hố Bẩu? Ông có mấy người con trai đều chết, chết vì chiến đấu cho cách mạng. Bây giờ cách mạng đền ơn nhà Hố Bẩu thế này đây. Văng vẳng bên tai của Hố Bẩu, tiếng của Lý trưởng Giàng Pùa vẫn cứ vang lên. Xót xa quá, xót xa quá. Việt Minh nó động đến con Hố Bẩu là động đến cả họ Giàng ta rồi, động đến người Mông ở Sa Kha rồi. Lại có lời của ai như xoáy vào tai. Tài ương đến rồi, Việt Minh sắp kéo vào làng ta rồi Hố Bẩu. Người chết nhiều lắm, máu đổ thành sông, nước mưa hòa lẫn máu nhuộm đỏ con sông Thiêng. Bủa vây bên tai của Hố Bẩu là những lời ma tiếng quỷ. Ông lờ đờ, hồn phách của ông như đã chết theo tin báo hãi hùng mà Lý trưởng Giàng Pùa mang đến. Con trai của Hố Bẩu, đứa con trai cuối cùng của Hố Bẩu họ Giàng, đã chết. Còn chết trước, đến khi bố chết thì chẳng có người cúng ma, họ Giàng không có người thờ ma nữa rồi. Hố Bầu lúc này vịn cột nhà đứng dậy, một bên tay của ông giơ lên cao rút lấy con dao quắm được gài ở trên mái nhà. Ông trợn trắng hai con mắt, giọng của ông gằn lại: Việt Mỹ Ngô, mày đến đây gieo thảm gặt sâu, mày giết con tao, là mày giết cả họ Giàng rồi. Ngay lúc ấy, ở dưới hõm còn vọng lên tiếng trung liên. Ở xa kha người ta đã lục tục đội mưa trốn vào rừng. Trời mưa như chút, thế nhưng trên con đường là nhầy nhụa bùn non, 60 nóc nhà xám xịt màu tang đều lóp ngóp những bước chân người. Cả xa kha, cả 100 con người lưng đeo lụa cởi, vai khoác áo quần. Đàn bà xách nồi điệu con trước ngực, đàn ông xách súng, buộc đạn ở thắt lưng, ùn ùn kéo nhau ra sau làng, ngược lên trên núi. Thằng bé Nô chạy đến vung tay: Bê tu hầm ông Trang, bê tu hầm ông Trang, người Mông Ngô, người Mông không ở lại đón bộ đội sao? Thế nhưng những cái đầu cúi gục không đáp lại thằng bé một lời. Chỉ có lão Pùa đang trợn đôi mắt cáo, nghiến răng kèn kẹt: Thằng Việt Minh con, thằng Việt Minh con, Việt Minh thấy mày mặc áo tràm, nó moi ruột mày ra. Thằng Nô khiếp vía: Ông lý trưởng, ông nói cái gì? Việt Minh không làm như thế. Rồi mày xem, Việt Minh về để bắt người Mông đi dân công xuống vùng thấp mà làm cho đến chết. Trẻ con người Mông sẽ bị Việt Minh moi ruột, đàn bà người Mông sẽ bị Việt Minh ăn thịt. Không, ông nói bậy, ông nói bậy. Đúng rồi đấy, mày không tin tao thì mày là thằng Việt Minh con. Mày cút đi, thằng Việt Minh con, rồi mày xem. Sau câu nói của mình, thằng bé Nô bị lão lý trưởng hất văng sang một góc. Nó nghe mà cũng hoang mang. Nó chưa gặp Việt Minh nhiều, nó chỉ gặp hai Việt Minh người Kinh là cán bộ Vũ và bí thư Phúc, hai Việt Minh áo tràm là Pao và chủ tịch Trìn. Những Việt Minh khác nó không biết mặt. Thằng bé lo sợ, nhưng không ai cho nó đi theo cả. Người Mông họ Giàng bây giờ coi nó là kẻ thù, là kẻ khác dòng khác giống, là Việt Minh con, họ không cho nó đi theo. Vì thế thằng bé bị bỏ lại ở làng. Cả ngôi làng chỉ còn lại một mình thằng bé đứng ở trong cơn mưa tầm tã. Nấp ở trong một căn nhà ngay sát cổng làng, chỗ có mảnh sân nhão nhoét đầy bùn, chờ bộ đội Việt Minh đến để xem họ có phải là người giống như cán bộ Vũ, giống như bí thư Phúc trước đây, hay là giống như ma như quỷ như lão Giàng Pùa nói. Bộ đội đến thong thả dừng ngựa trước cổng làng, tỏa ra từng tốp 3 người đi kiểm tra quanh rồi về đóng trại ở bên ngoài chứ không vào nhà dân. Suốt mấy hôm liền, thằng Nô sống trong cảnh màn trời chiếu đất. Nó lên núi với người Mông, rồi lại bị người Mông hắt hủi. Nó chưa thấy mặt cán bộ Vũ, cho nên nó sợ bộ đội Việt Minh. Mỗi một lần lên núi, nó lại nghe người trên đấy kể chuyện với nhau: bộ đội vào làng sẽ đốt cả làng, chúng nó đang đợi quân Tuyết Việt mang theo thuốc độc đổ vào sông chảy. Châu bò của ta bây giờ thành của bộ đội cả rồi, người Mông ta khổ quá Giàng ô. Thằng bé còn nghe cả lý trưởng Giàng Pùa bảo với Hố Bầu rằng xeo: bộ đội chỉ cần châm lửa, cả họ Giàng sẽ đi đốt rừng, người Mông họ Giàng sẽ lấy máu Việt Minh để rửa hờn cho con trai Hố Bầu. Thế nhưng suốt mấy ngày liền, Thằng nô chui rúc hết nhà này sang nhà khác, từ làng lên rừng, rồi từ rừng về làng, mà không thấy cảnh cháy nhà. Bộ đội họ vẫn ở đó. Đã có những người mon men nhảy vào sân của những căn nhà bỏ trống, nhưng họ không lấy gì cả. Thằng nô trông thấy bộ đội vào thái rau cho lợn, lấy cỏ cho trâu. Gà vẫn gáy, sáng trưa đều đặn. Nước sông chảy, bộ đội vẫn lấy về ăn uống tắm rửa, mang cho gia súc để ăn để uống, mang về tưới cỏ tưới rau. Cho đến ngày thứ tư thì thằng nô đói lạ. Nó không lên núi, cũng không trốn Việt Minh được nữa. Bộ đội tìm thấy nó nằm gục ở trên một bờ rào. Một người đàn bà Mông lẻn về là nhà, trông thấy thì vội vàng chạy lên núi báo tin. Mọi người ơi, mọi người, tôi thấy bộ đội đang bón cháo cho thằng nô. Thằng nô gục ở bờ rào nhà A Tủa. Bộ đội tìm thấy nó, bộ đội cho nó ăn. Nó là Việt Minh con mà, có gì lạ đâu. Không có gì là lạ cả. Nhưng người đàn bà đã lẻn về nhà, mở đường cho nhiều người khác bỏ núi trốn về. Trốn về thấy nhà cửa vẫn bình thường, thấy thằng nô đi gánh nước cùng bộ đội, thấy bộ đội quét sân, rắc ngô cho gà, lại còn thấy cả bộ đội vẫy tay gọi mình. Người ta ngơ ngẩn. Thế là thế nào? Sao người ta bảo bộ đội là ma là quỷ? Nhưng sao ma quỷ lại giúp người thế kia? Hay là Việt Minh làm như vậy để dụ người Mông xuống núi, rồi mới bắt đàn ông đi dân công, bắt đàn bà để ăn thịt, bắt trẻ con để moi gan moi ruột. Nhưng người Mông xuống núi gặp bộ đội không bị bắt. Thấy người Mông đàn ông cầm súng, bộ đội cười chào. Thấy người Mông đàn bà gùi gạo, bộ đội đỡ lưng. Thấy trẻ con người Mông tò mò nhìn ngó, bộ đội cho kẹo, cho quà. Bộ đội dạy trẻ con tập hát. Ai cũng lạ, lạ lắm. Sao Lý Trưởng Giàng Pùa bảo là Việt Minh nó ác cơ mà. Dân đã dần dần về làng gần đủ, không ai muốn bỏ cửa, bỏ nhà, bỏ gà, bỏ lợn. Nhưng người Mông vẫn nhớ lời hố bầu, cho nên bộ đội gặp ai, hỏi gì, họ cũng chỉ đáp. Chị bầu ạ, không biết ạ, không biết. Ngay cả hố bầu cũng đã quay về Sa Kha, nhưng ông không còn là hố bầu thông thái khi xưa. Bây giờ, hố bầu trước mặt Vũ chỉ là một hình nhân còm cõi, chỉ là một cái xác vô hồn. Đôi mắt lạnh lùng, ngăn cách giữa Vũ và ông, là một bức tường vô hình bất khả xâm phạm. Vũ nhận ra nguyên nhân, làm lên hố sâu ngăn cách ấy. Con trai của hố bầu bị cối của bộ đội Việt Minh bán chết. Đụng đến hố bầu là đụng đến họ Giàng. Người đứng đầu dòng họ là hố bầu, là người gốc, là người nắm phần lý, phần lối của cả một họ. Hố bầu không có chức như lý trưởng, nhưng quyền thì đôi khi còn hơn cả lý trưởng. Trong dòng họ còn trọng hơn lý trưởng. Nhìn hố bầu làm người ta làm theo, lý trưởng cũng phải nghe lời hố bầu. Nhưng chớ trêu thay, con người không chỉ có một khuôn mặt. Có những kẻ ngoài bộ mặt của người còn có mặt ma mặt quỷ. Bụng chúng nó là nước, mồm chúng nó là lửa, đầu chúng nó nghĩ một đằng, tay chúng nó làm một nẻo. Chúng nó đã từng lợi dụng cái chết của Sao Mây, vợ của chỉ huy Pao, để khơi mào cho cuộc nổi phỉ. Bây giờ chúng nó lại tiếp tục dựng lên cái chết của Giàng Mùa Pao để kích động sự thù hằn giữa hai dân tộc. Chúng nó nhẫn tâm bôi thuốc độc vào miệng bát của chính dân tộc mình. Hố bầu Giàng xeo về làng, Vũ thay mặt cán bộ bộ đội tìm đến để hỏi thăm sức khỏe của hố bầu và tình hình bà con ở Sa Kha. Nhưng đáp lại Vũ chỉ là những từ lạnh nhạt, oán ghét. Chị bầu à, không biết. Đây đi. Những lời lẽ ngắn gọn nhưng khủng khiếp ấy là những điều mà cán bộ không muốn nghe nhất trong giai đoạn này. Vũ đã mất rễ rồi chăng? Cán bộ sống bắt rễ ở dân, nhưng bây giờ thì rễ đã cụt hẳn rồi. Gốc rễ cách mạng ở Sa Kha đã bị những viên đạn cối khoét sâu cho bật gốc, bị những kẻ manh tâm bôi thuốc độc để cho rễ eo uột. Chị bầu à, không biết. Đi đi. Hố bầu Giàng xeo nói ra những lời ấy từ trái tim hoa đá lạnh lùng, với đôi mắt vô hồn oán hận. Sự đối lập lạnh lùng của một người biết tiếng Kinh, rất hiểu biết và đứng đầu, có tín nhiệm với dòng họ Giàng, với Sa Kha, khiến cho Vũ hiểu rằng là bộ đội phải bắt đầu lại từ đầu, một lần nữa gây dựng bám rễ với dân. Nhưng có bám được rễ hay không thì Vũ không dám chắc. Bí thư Phúc nghe Vũ kể lại những chuyện xảy ra mà trong lòng nặng trĩu, nhưng như chợt nhớ ra điều gì, anh vội hỏi: "Vũ này, tôi đây. Cậu có thấy mảnh giấy?" Hố Bầu rằng xeo về làng, nhưng về trong tâm thế đề phòng và lo sợ. Ở trong làng toàn là người lạ, toàn là giống quỷ giống ma từ miền xuôi ngược dòng sông chảy lên đây. Những con ma mặc áo xanh áo nâu, nhưng mặt nó là nước mà bụng nó là lửa, nó không tốt đẹp gì. Việt Minh như con hổ nhảy từ núi này sang núi khác, ăn hết bản này đến bản khác. Như lời của Lý Trưởng Giàng Pùa nói với Hố Bầu ngày nào: "Bóng tối từ ngoài núi đã lan cả vào hiên, ngoài hiên lom khom một cái bóng cô độc tựa mình vào cây cột trống." Hố Bầu ngước lên nhìn vào đoạn tối âm u vắng lặng trước nhà. Xa xa có tiếng khèn cất lên nhang nhác một giai điệu vụng về, là tiếng khèn của Việt Minh, không phải là tiếng khèn của người Mông. Giai điệu thô lậu vô hồn, cứ lặp đi lặp lại như là tiếng EA tập nói. Hố Bầu thấy gai người. Bọn Việt Minh chúng nó còn định giả dạng làm người Mông ta nữa hay sao? Người Mông muôn đời khổ, vận hạn cứ như mưa trút xuống đầu người Mông. Trời phản đất loạn, hổ về phá đất người Mông. Một đời người Mông là một đời nước mắt, hết chạy người Hán, lại phải chịu ách đọa đầy của người Thổ. Muối chẳng có một hạt, ngô không có một bắp, thoát được vực lại xảy xuống khe. Một đời sao nhiều biến động đến như vậy. Sa Kha chỉ trong mấy năm đã đổi biết bao nhiêu sắc cờ: cờ tam tài, cờ mặt trời, cờ sao trắng 12 cánh, cờ sao trắng 5 cánh, bây giờ là lá cờ đỏ sao vàng. Người Mông cứ như là kẻ mù chui vào trong bụi đùn đũn đầy gai, không tìm được lối mà chạy. Quay chỗ nào cũng bị gai đâm, bị cây chém, bị giằng xé giữa biết bao nhiêu thế lực. Theo ai đây? Bây giờ theo ai? Người Nhật thì thôi coi như bỏ, Quốc Dân Đảng là người Hán, mà người Hán chính là những kẻ đã đẩy người Mông đến xứ này, làm người Mông mất quê hương. Người Pháp? Hố Bầu chần chừ rồi lắc đầu. Người Pháp dạy hư người Mông, đẩy người Mông vào cảnh nồi da nấu thịt, nhận người Mông là anh em, nhưng lại ném người Mông vào lửa, đẩy người Mông xuống nước. Chỉ có Việt Minh, chỉ có Việt Minh là cùng ăn cùng ở cùng khổ với người Mông. Hố Bầu nghĩ đến đây thì lắc đầu. Ông không muốn nhắc đến hai chữ Việt Minh, ông không muốn nhìn thấy lá cờ đỏ như màu máu ấy. Mấy ngày ngồi trên núi rúc trong nhà, ngẫm ra cái mặt của Việt Minh ghê lắm. Trời đã sập mà tiếng gà cứ nhao nhao gáy. Hố Bầu giật mình đưa mắt nhìn ra sân. Gà gáy gở đấy, đấy là điềm đấy. Từ trong rừng lâu lâu lại ồ ồ vọng lại tiếng cú đưa ma. Chào ơi, những âm thanh độc địa của loài ma loài quỷ. Như là Mo Cháo đã nói, Việt Minh về đây gieo thảm gặt sầu. Hố Bầu thấy gai lạnh cả sống lưng, vội vàng châm cho ngọn đèn vụt sáng. Lửa từ đá truyền đến vào trong bấc, đốt cháy sợi bấc được tẩm dầu. Bóng đèn hắt lên trên vách tường vặn vẹo đến dị thường. Có ai mà lại đi sợ cái bóng của mình? Hố Bầu nhìn cái bóng của mình ở trên vách mà như nhìn thấy ma quỷ. Không lẽ bây giờ ông cũng hóa thành ma thành quỷ rồi sao? Bất chợt có tiếng người cất lên ở ngoài cửa. Hố Bầu ngoái đầu lại nhìn, một cái bóng lom khom, đầu ngoảnh đi ngoảnh lại như ăn trộm. Ai đây? Tôi đây, Hố Bầu ơi. Là Lý Trưởng Pùa chui qua bậu cửa. Lý Trưởng Pùa ngồi thu lu vào góc nhà. Sợ quá, bộ đội ngoài kia lợn lở khắp nơi như ma, chúng nó không ngủ hay sao ấy Hố Bầu à? Chúng nó không ngủ thì chúng nó chết. Chúng nó không chết được đâu, chỉ có người Mông mình chết thôi. Hố Bầu im lặng ném củi vào lò, ngồi xuống bên cạnh Hố Bầu. Lão Pùa tiếp: Hố Bầu à, mình phải đuổi Việt Minh đi thì người Mông mới có đường mà xuống. Hố Bầu ơi, bây giờ Hố Bầu đứng lên kêu gọi, mỗi nhà 10 đô thóc, tôi mang lên rừng. Lấy thóc để làm gì? Để cho quân đội người Mông. Chỉ có người Mông mới làm chủ được xứ Mông. Lấy thóc để nuôi quân. Người Kinh chỉ lấy thuế, một năm có 5 đấu thóc, mà người Mông lấy thuế gấp đôi sao hả ông Lý? Lý Trưởng Giang Pùa khẽ chép miệng. Hố Bầu không nói nữa. Dân làng thì đã về gần đủ, nhưng toàn là đàn bà trẻ con. Đàn ông trai tráng thì vẫn ở trên rừng, vẫn theo phỉ. Ai không theo phỉ cũng không cho về. Trên rừng vẫn còn mấy trăm lính gióng và quân lính của Tàu Tưởng. Thi thoảng chúng vẫn từ trên núi bắn xuống làng, đốt nương phá ruộng, ném truyền đơn, dọa ám sát cán bộ Việt Minh. Hai cái bóng lặng đi một lúc. Lý Trưởng Giang Pùa lại tiếp: Cộng sản là cây gôn, là hòn đá, là con dao, là thuốc độc đấy Hố Bầu à. Hố Bầu vẫn im lặng. Lời của Lý Trưởng nói như là bị lửa liếm trôi tuột vào trong bếp lò. Không biết từ bao giờ, cái bóng lom khom của Lý Trưởng Giang Pùa đã khuất vào trong màn đêm mờ mịt, để lại một mình Hố Bầu giằng xeo. Trời đã về khuya lắm, củi đã bị lửa trong lò nuốt hết, nhưng Hố Bầu vẫn ngồi. Thuốc phiện đã châm vào nõ điếu, nhưng cây kim vẫn cắm ở trong lò. Hố Bầu đưa mắt gà gật nhìn vào trong đêm. Cũng ở đây, trong một ngày nọ, ông đã thấy thằng Pao xuất hiện, bộ dáng chỉnh tề, gọn gàng y như những ngày Pao vẫn còn ở trong du kích, vẫn là người của Việt Minh. Lắc đầu cố xua đi hình ảnh của con trai, nhưng văng vẳng trong đầu của Hố Bầu giọng nói của Pao ngày đó vọng về: Cha ơi, cha giữ sức mình cho khỏe, sao mây đang cầm ô đợi tôi ở cổng trời rồi. Đấy có phải là lời chăn trối, là linh cảm về tương lai bất chắc hay sao? Thế rồi khi vừa tỉnh dậy khỏi cơn mê, Hố Bầu lại nhìn thấy Pao chỉnh tề trong trang phục du kích Mông, đứng như những gì diễn ra trong cơn ác mộng. Mọi thứ như một quy luật, một điềm báo trước biến cố. Lần nào cũng thế, Hố Bầu đã nhìn thấy sao mây hiện về cảnh báo, đã trông thấy những hiện tượng dị thường ở trong nhà. Máu từ túm lông gà, tờ giấy dán ban thờ, tấm vải đỏ tan nát trước cửa. Đó chẳng phải là điềm báo hay sao? Điểm báo. Từ ngày sao mây chết, Hố Bầu mới có trải nghiệm như thế này. Hồn sao mây chẳng phải là đã được thầy cúng giảng lý cháo tiễn về nước trời rồi hay sao? Hay tất cả những điều đó chỉ là sự tưởng tượng của ông? Bao nhiêu câu hỏi cứ vần vũ ở trong đầu. Ở ngoài sân lâm thâm đổ mưa, mưa núi về đêm, mưa buồn da diết, mưa vần vũ từ dưới núi, mưa mệt nhọc leo lên trên những màn sương phủ kín cả cánh rừng. Mưa chùm xuống nóc nhà, nhấn chìm cả Sa Kha vào cõi hư vô. Có tiếng khèn từ đâu vọng về. Nó không còn là tiếng khèn chói tai vô cảm. Điệu khèn nghe da diết vui tai lảnh lót giữa đêm. Tiếng khèn hát khúc đồng lòng, mừng khi tương kiến. Ở trong bản trong làng có ai gặp nhau? Có ai đoàn tụ? Hay là phỉ đã về? Hay là con cháu họ Giàng ở trên núi đã xuống? Không phải, không phải. Hố Bầu đứng phắt dậy. Ông mò ra ngoài sân. Sa Kha tối tăm, không một ánh lửa, cũng chẳng có lấy một ánh đèn. Cả làng đã ngủ rồi, nhưng tiếng khèn vẫn cứ văng vẳng đâu đây. Chợt có tiếng gió vi vút thổi, sương từ dưới núi bị gió thổi loãng ra, để cảnh vật hiện lên rõ hơn một chút. Dưới cái lạnh và làn mưa lâm phâm, Hố Bầu co ro bước lùi dưới hiên nhà. Tiếng khèn càng lúc càng lớn, thấp thoáng trong mưa. Hố Bẩu ngỡ ngàng trông thấy hai bóng áo chàm vai kề vai tiến tới. Hai cái bóng rẽ xương trong mưa vẫn hiển hiện rõ tình cảm chan chứa yêu thương. Người con trai bên sườn đeo sắc cốt, tay cầm khèn. Người con gái tựa lưng vào vai chàng trai. Họ ríu rít như là đôi chim khuyên. Hố Bẩu dùng mình, mặt của ông tái dại đi, đôi chân của ông lầy bẩy như sắp sửa ngã khuỵu xuống. Hai cái bóng ấy không ai xa lạ, mà chính là Pao, là Sao Mây, là con ông đã về. Là hồn ma hay là trí tưởng tượng của Hố Bẩu đang đầy đọa, ông cảm thấy gánh nặng trách nhiệm đè lên trên vai. Hai cái chết, hai đứa con ông, và biết bao nhiêu người Mông, người Dao, bao nhiêu bộ đội đã hy sinh trong những ngày tiễu phỉ vừa rồi. Ông thấy dường như cái chết của họ đều đang gắn chặt với trách nhiệm của ông. Và đó là lý do mà con dâu ông, rồi chủ tịch Trìn, rồi bao nhiêu hiện tượng lạ lùng mới xảy ra ở trong nhà Hố Bẩu. Cảm giác tội lỗi đè nặng ở trong lòng, Hố Bẩu không nhận ra biết bao nhiêu ngụ ý khác. Trước mặt Hố Bẩu, hai cái bóng cứ vui vẻ ríu rít tiến vào trong sân. Họ nhìn thấy ông, họ vẫy tay chào. Cha, cha ơi. Khóe mắt của Hố Bẩu rưng rưng, khuôn mặt của Pao trông tiểu tụy hốc hác, gò má nhô cao, hàm răng rẩu ra phía trước như răng ngựa. Thế nhưng đôi mắt thì long lanh rực sáng, thoáng hiện một nét vui. Sao Mây đang phe phẩy chiếc khăn tay, khuôn mặt xanh xao nhợt nhạt, nhưng đôi mắt cũng bừng lên sức sống. Điệu khèn đã thay đổi, điệu khèn trở nên ríu rít. Hố Bẩu rằng xeo đứng ngơ ngẩn trước hiên nhà. Ông bật khóc nức nở vì thương con. Ông muốn lao đến ôm lấy hai vợ chồng Pao, nhưng đôi chân của ông như bị dính cứng dưới nền, toàn thân của ông trơ ra không thể nào cử động được. Hai vợ chồng Pao và Sao Mây cứ thế đứng ở ngay dưới sân, nhảy lên một điệu khèn, là điệu khèn ngày đoàn tụ. Điệu khèn dứt, Pao ngẩng lên nhìn cha, ánh mắt âm hồn dường như cũng long lanh nước, nhưng niềm vui thì vẫn cứ rực rỡ. Cha ơi, chúng con phải đi thôi. Ở bên cạnh Pao, Sao Mây cũng nói, chúng con đi đây cha. Hố Bẩu như á khẩu, tay ông chới với như muốn níu lại hai đứa con yểu tử nhưng không được. Pao chậm chậm lắc đầu, nét mặt thoáng buồn nhưng rất nhanh lại lấy lại niềm vui. Bộ đội đến tiếp quản Sa Kha rồi, chúng con không cần phải ở đây nữa. Bây giờ Sa Kha có Việt Minh bảo vệ rồi. Hố Bẩu ú ớ, nỗi xót xa hóa thành nỗi nghẹn ngào, chặn lại những lời gan ruột. Con ơi, Pao ơi, ở lại với cha. Cả con Sao Mây nữa, chúng mày đi đâu thế, ở lại với cha. Sao Mây không trả lời, chỉ nắm lấy tay Pao. Pao còn chớp mắt liếc nhìn cha, rồi ngoảnh mặt nhìn về hẻm núi phía đông, nơi hiên ngang dựng lên một lá cờ đỏ thắm. Đang mệt mỏi leo lên đỉnh núi, nơi vầng mặt trời của buổi bình minh đang lấp lánh. Ánh mặt trời chiếu xuống lá cờ, cảm giác như nó càng thêm chói lọi, hòa cùng với ánh bình minh đang chiếu rọi cả một vạt rừng núi. Cha ơi, nếu sau này cha tìm thấy con, xin cha hãy chôn xác con trên nương thuốc phiện, để cho máu thịt của con không bao giờ cho cây anh túc ra hoa được nữa. Hố Bẩu sững người. Pao khẽ gật đầu chào ông, rồi lặng lẽ quay người cùng Sao Mây bước đi, tan biến vào trong màn đêm sâu thăm thẳm. Cũng là lúc những tia nắng chiếu qua bóng lá cờ đỏ sao vàng ở trên sườn núi rọi xuống trên sân trước nhà của Hố Bầu. Ánh nắng ấy chiếu qua khuôn mặt của ông, ánh nắng rực rỡ chiếu vào trong đôi mắt đã mở đục biết bao ngày qua của ông. Mặt của Hố Bầu ràng xeo như tái dại cả đi, toàn thân của ông như nổi gai ốc. Ông dừng tiếng khóc, ông trợn mắt nhìn con đầy kinh hãi khi cái bóng vợ chồng Pao đã chìm vào con đường mù mịt, tiếng nói như gần như xa. Nhưng ông vẫn nghe rõ mồn một từng lời. Việt Minh đã giết con ông, pháo cối của Việt Minh đã nã vào miệng hang nơi Pao và ban chỉ huy du kích đang tập hợp. Thế tại sao? Tại sao khi thằng Pao hiện về nó không hề thù hận? Hãy chôn xác con trên nương thuốc phiện. Là ông nghe nhầm hay thực sự là hồn ma đã nói với ông như vậy? Hố Bầu vẫn ngồi ở trên bậc thềm, khuôn mặt bần thần nhìn vào khoảng sân giữa hai hàng nước mắt. Giọng nói nho nhỏ của Hố Bầu khẽ vang lên như một lời độc thoại. Chôn xác con trên nương thuốc phiện, để cái anh Túc không thể ra hoa. Chôn xác con trên nương thuốc phiện, để cái anh Túc mãi mãi không thể ra hoa. Bao ô con ô. Vũ đưa mắt nhìn Bí Thư Phúc cùng với một số cán bộ bộ đội mới về tiếp quản Sa Kha. Mặt khẽ nheo lại trước tấm bản đồ. Vũ là cất tiếng. Hiện nay đa phần những người dân đã trở về làng. Duy chỉ có những người theo phỉ, bị phỉ lôi kéo dụ dỗ hoặc đe dọa, vẫn còn ở trong rừng. Xin các đồng chí cho ý kiến, lên phương án để kêu gọi dụ hàng những người bị phỉ lôi kéo, đồng thời tiêu diệt nốt cứ điểm cuối cùng của chúng nó. Những cán bộ bộ đội nhìn nhau, suốt nửa tháng nay họ đã cố gắng bắt rễ với nhân dân, nhưng về cơ bản là không thay đổi được gì nhiều. Người dân vô cùng dè dặt và luôn có một sự đề phòng đối với sự có mặt của bộ đội. Trong khi đó, muốn giải quyết và kêu gọi những người đàn ông còn ở trên rừng thì cần nhất là sự hợp tác của người dân, hạn chế tối đa thương vong, đổ máu, gọi là tiễu phỉ, nhưng phương thức chủ yếu là giáo dục. Ngồi im lặng một lúc, Bí Thư Phúc bấy giờ mới ngẩng lên. Các cậu ạ, phỉ dù thế nào thì cũng chỉ là sự phá hoại của kẻ thù. Một tên, 100 tên hay là cả ngàn tên cũng vẫn vậy. Liệu chúng có thể làm được gì nếu như không có gia đình, dòng họ hay bộ tộc? Nhưng chúng ta phải hiểu, dân tộc này, một dân tộc đã phải trải qua những cuộc thiên di đầy máu và nước mắt. Những người luôn bị quá khứ đè nặng, sùng kính quá khứ, không dễ dàng để thay đổi và hòa nhập với cái mới đâu. Cũng càng không dễ mở lòng trước những kẻ khác dòng khác giống đâu. Cũng chẳng trách họ được, họ đã quá đau khổ rồi. Vì thế cá nhân tôi không muốn một sự nóng vội nào cả. Cần nhất là sự kiên nhẫn để thấu hiểu, để thông cảm, để bám rễ thật sâu thật chắc vào trong quần chúng nhân dân. Một ngày không được thì 10 ngày, 10 ngày không được thì 1 tháng, 1 năm. Kiên nhẫn và chân thành. Vũ nhìn Bí Thư Phúc như muốn nói điều gì đó. Những cán bộ khác cũng im lặng lắng nghe. Thời gian và sự chân thành cùng với đường lối đấu tranh đúng đắn mới có thể giúp đảng bộ Sa Kha, giúp người Mông ở xứ này thoát được cảnh múa dao trong sọt, thoát được cái bụi đồn đũn đầy gai. Buổi họp kết thúc, Bí Thư Phúc gọi Vũ. Đồng chí Vũ, đi với tôi đến nhà Hố Bầu. Vũ có vẻ thất vọng. Không ăn thua đâu anh ạ, tôi thử nhiều rồi. Phúc mỉm cười. Đất phải cày mới ải. Người chưa nói chưa hay anh Vũ ạ. Để tôi thử xem. Hố Bầu chẳng tránh mình mãi được như thế đâu. Thi thoảng lại có tiếng súng rít lên từ bìa rừng, lúc ở chỗ này, lúc ở chỗ khác. Tiếng súng như nhắc nhở Vũ về cảnh chợ phiên hôm nào. Súng ống còn la liệt. Chừng nào như thế thì cảnh tăng tóc điêu linh vẫn còn. Vũ ngồi trên lưng con ngựa già, tha thẩn vừa đi vừa gục gặc cái đầu. Đi phía sau, Bí Thư Phúc ngồi trên lưng con ngựa bạch, thong thả nước kiệu. Nhà Hố Bầu đã ở ngay trước mặt, nếp nhà hiện rõ trong ánh nắng, cánh cửa mở rộng như sẵn sàng đón khách. Trong nhà bếp lửa bập bùng, đèn nến thắp sáng cả ba gian. Ngồi bên bếp lò, từ xa hai người đã thấy Hố Bầu đang pha trà, nhìn ra cửa. Nhác thấy bóng người ngựa, Hố Bầu đứng lên. Vũ đã tiêu nghỉu, tưởng rằng ông già sẽ đứng lên đóng cửa không có tiếp khách. Nhưng Vũ thấy ông Xeo khuất vào trong, đoạn cầm ra hai cái đệm ngồi. Đệm ngồi có nghĩa là Hố Bầu chuẩn bị đón khách quý. Buộc ngựa ở cổng, hai người lặng lẽ đi vào. Bí Thư Phúc cất tiếng hỏi thăm. Chào Hố Bầu. Hố Bầu có khỏe không? Hố Bầu không trả lời, chỉ lặng lặng ngồi xuống kèo lửa trong bếp lò. Mặt ông không còn căng thẳng và lạnh lẽo như những ngày đầu, nhưng dường như vẫn bị một đám mây mù che phủ. Bí Thư Phúc đưa tay mở sắc cốt. Bác chắc cũng biết chuyện. Trước khi Sa Kha nổi phỉ, trên đường từ Châu về tôi bị bắt giam. Những ngày ấy nếu như không nhờ có đồng chí Bao thì có lẽ giờ đây tôi cũng chẳng còn. Nhắc đến con trai mình, ông già hơi khựng lại. Cây củi đang đưa vào lò cứ lửng lơ. Linh cảm bằng kinh nghiệm sống cho ông biết rằng ông đang đối diện với sự lừa dối. Thái độ của ông trở nên cứng rắn. Nhưng Phúc lại tiếp, giọng bùi ngùi hơn. Thưa bác, trước lúc hy sinh, đồng chí Bao có nhờ tôi gửi lại cho bác lá thư này. Lời ấy như sét đánh ngang tai. Hố Bầu quay phắt lại. Trước mặt ông, Phúc đang kính cẩn đưa lên bằng hai tay một mảnh giấy được gập tư. Góc bên còn thấm máu đỏ. Rôn rôn nhìn mảnh giấy, đôi mắt của Hố Bầu rưng rưng. Hơi thở của ông trở nên nghẹn ngào lại. Ông rôn rôn gỡ từng mép giấy. Lá thư bị dính chặt lại với nhau bằng máu, là máu của con ông. Mất một lúc lâu, Hố Bầu mới mở được ra. Cha thân mến, đến khi cha đọc được lá thư này, có lẽ trên đời đã không còn Bao nữa. Nhưng nếu cái chết của tôi có thể đem ánh sáng soi đường cho người Mông ở Sa Kha, tôi chết không đau đớn. Cha ơi, con quạ không có tổ, người Mông không có quê hương. Người Mông ta muôn đời khổ, chạy giặc Hán chết ba đàn ngựa mới đến được đất này. Đất không ba thước bằng, trời không ba ngày nắng, vầu đập dập làm giường ngủ, lấy váy vá để làm chăn, hạt muối khi không khi có. Cảnh khổ đau mấy trăm năm đã ngấm cả vào lời hát. Câu nọ nối câu kia, nó thành điệu múa, thành lời du, nó ăn vào máu thịt của người Mông. Người Mông ta có đất nhưng không được làm chủ, phải thuê lại cho thổ ti người Dao, người Thái, rồi đến Pháp, rồi Nhật, rồi Tàu. Cây có nấm để trên rừng cũng có nấm, cây không có nấm ngâm dưới nước cũng chẳng có nấm được. Mạng của người Mông rẻ rúng, người Mông có giỏi đến mấy thì cũng chỉ làm tay chân cho kẻ khác thôi cha. Cha ô, chỉ có Việt Minh, chỉ có Việt Minh mới coi người Mông là bạn, cho người Mông có quyền tự quyết, khuyên người Mông bỏ thói hư tật xấu mà tìm đường quang lối thẳng để đi. Bảo người Mông bỏ thuốc phiện là sẽ tìm được ra nước sung sướng. Cái khổ của người Mông là vì thuốc phiện, vì rượu cồn, vì thói hư tật xấu mà bọn Pháp mang sang. Mỗi núi chỉ có một hổ, mỗi làng chỉ có một người già. Cha ô, cha là Hố Bầu. Cha đừng quên lời tôi chăn trối, cha đừng để anh em người Mông họ Giàng họ Lùng cứ mãi chui đầu vào bụi dây gai. Cha ô, mai này tìm thấy xác tôi, xin hãy chôn tôi trên nương thuốc phiện, để cánh đồng anh túc mãi mãi không thể ra hoa. Hố Bầu run run nhìn mảnh giấy thấm máu của con nông, thấm máu của người Mông. Nét chữ ngoạch ngoạc siêu vẹo, nhưng mới chỉ nhìn qua, ông nhận ra đấy là nét chữ của Pao. Và mấy dòng chữ cuối cùng cũng giống hệt như trong giấc mơ đêm qua. Bên tai của Hố Bầu, tiếng anh Phúc nói như thì thầm: đồng chí Pao đã hy sinh thân mình, chỉ điểm cho trinh sát pháo binh để tiêu diệt căn cứ chỉ huy của Phỉ. Cách mạng nợ đồng chí Pao, nợ người Mông ở Sa Kha này. Đôi tay của Hố Bầu nhăn nheo run run đưa lên, nắm lấy bàn tay rắn giỏi của bí thư Phúc. Đôi mắt già nua giàn giụa nước, ông lắc nhẹ: không, cán bộ ơi, là người Mông, là người Mông. Tiếng ông già nghẹn ngào lại trong cuống họng. Ở ngoài sân, cái lồng chim họa mi treo trên lưng con ngựa già của Vũ véo von cất lên tiếng hót. Ở ngoài xa, ở trên đường, lũ trẻ con đang ê a những lời tập đọc. Có tiếng của mấy anh bộ đội vụng về tấu lên những điệu khèn, và tiếng cười khúc khích của những thiếu nữ Mông. Hố Bầu nhìn lên bầu trời trong xanh không một gợn mây. Đường đến nước sung sướng, phải trải qua hẻm núi có đao phủ gác, phải chịu cảnh máu chảy đầu rơi, phải đánh nhau với thuồng luồng ma quỷ. Chuyện cổ tích đã như vậy, nhưng chuyện đời thì ắt hẳn còn khó hơn. Nhưng gian nan nào cũng sẽ qua, nếu như người Mông có những người bạn chí tình cùng nắm tay dắt họ đến một cuộc đời mới tốt đẹp hơn. Ngày hôm ấy nắng lên đẹp lắm. Đã lâu lắm rồi Sa Kha mới đón ánh nắng rực rỡ mà đẹp đến kỳ diệu như vậy. Ánh nắng chiếu xiên xiên qua cột cờ mới được dựng lại, ở nơi mà cách đây mấy bữa, nơi ấy còn vừa nổi phỉ, mảnh sân ấy đã thấm máu của người Mông, của du kích, của Việt Minh, của chủ tịch Trìn. Nay lũ trẻ đang đứng xếp hàng ở đó, có anh bộ đội đang đi qua từng đứa trẻ một, đặt vào tay chúng nó những quyển vở bằng giấy bơ lê, những cây bút chì. Bọn trẻ con ánh mắt long lanh ngẩng lên nhìn. Vũ đứng ở một bên, Vũ ngước mặt nhìn lên bầu trời. Hôm nay bầu trời của Sa Kha không một gợn mây, bầu trời trong vắt đến kỳ diệu. Ánh mặt trời chiếu xiên xiên qua lá cờ, lá cờ đỏ sao vàng bay phần phật một cách đầy ngạo nghễ. Lá cờ ấy thấm máu của Việt Minh, của những đồng đội của anh. Lá cờ ấy thấm máu của người Mông, của người Dao, của người Nùng, người Tày, người Thái. Lá cờ ấy thấm máu của cả dân tộc anh. Lá cờ ấy thấm máu của Bao, người đồng chí của anh. Và giờ đây, lá cờ ấy đang bay ở trên cao đó, để chứng minh cho lý tưởng của những người đã ngã xuống, để chứng minh cho hòa bình tự do đã trở lại trên đất Sa Kha này. Yeah. hết chuyện. Kính thưa quý vị và các bạn, cái kết của chúng ta cũng không cần phải nói quá nhiều về bọn phỉ, bởi vì là bộ đội chủ lực đã lên thì sớm muộn gì bọn phỉ cũng sẽ bị hoàn toàn tiêu trừ. Nhưng cái điều quan trọng tác giả muốn nói đó là sự giác ngộ. Sự giác ngộ mà trước đây, từ lần trước, mặc dù là những người cán bộ Việt Minh đã đến, thế nhưng nó cũng chưa thấm được. Mà sau cái biến cố nổi phỉ ở Sa Kha thì mỗi một người đều có sự giác ngộ. Từ những người như Vũ, ngay từ tập đầu chúng ta thấy Vũ còn chưa định hình được bản thân anh đang như thế nào. Anh là một cán bộ Việt Minh, là người Kinh từ dưới xuôi lên. Thế nhưng ở cái vùng đất này thì anh, bản thân anh cũng cảm thấy là mình chưa thể hòa vào trong họ được. Mình vẫn là một người khác. Mình và họ đều là những con người khác nhau. Rồi sau đó là đến cả những người Mông như Pao, như ông Hố Bầu, như rất nhiều người Mông ở Sa Kha lúc đó. Mặc dù là họ đang ở cùng nhau nhưng họ chưa phải là của nhau. Cho đến khi cái biến loạn nổi phỉ ở Sa Kha, đó là một cái bước ngoặt để cho mỗi một người đều có cái sự giác ngộ. Từ Pao có một cái sự giác ngộ, mặc dù là phải đánh đổi bằng cả tính mạng. Rồi sau đó là đến những người như Vũ, như là Bí Thư Phúc cũng giác ngộ. Như Bí Thư Phúc đã nói đó, phải là đồng bào của họ. Phải là đồng bào của người Mông, người Dao, người Tây, người Nùng, người Thái thì mới là họ được. Rồi cuối cùng quan trọng nhất là ông Hố Bầu. Ông Hố Bầu là trưởng họ Giàng ở Sa Kha. Ông giống như là người thủ lĩnh tinh thần. Ông giác ngộ thì tất cả những người họ Giàng ở Sa Kha giác ngộ. Ông giác ngộ thì người Mông ở Sa Kha giác ngộ. Đó mới là điều quan trọng. Và một cái kết nó có thể nói là bên cạnh những nỗi đau thì cũng có những niềm hạnh phúc. Lũ trẻ ở Sa Kha, lũ trẻ của người Mông đã được nhìn thấy ánh nắng mặt trời sau những cái tháng ngày tăm tối. Những người Mông ở Sa Kha cũng đã được nhìn thấy ánh nắng mặt trời sau những ngày tăm tối. Như tôi đã nói từ tập 1 thì cái câu chuyện này nó không có quá nhiều những cái yếu tố ma quỷ rùng rợn. Thế nhưng nó chứa được những cái yếu tố tâm linh. Nó ma mị và huyền bí, nó cứ giả giả thật thật, mơ mơ ảo ảo ở trong mỗi con người. Ví dụ như nếu như mà cái lúc mà ông Hố Bầu, ông ấy nhìn thấy con ông ấy, nhìn thấy con dâu của ông, hai vợ chồng về múa khèn ở dưới sân, nó như là thật, nó như là ảo. Và có lẽ là đó là cái một trong những cái hình ảnh hồn ma hiếm có mà làm cho chúng ta không sợ. Đúng không ạ? Chúng ta nhìn thấy hồn ma nhưng chúng ta không sợ. Ông Hố Bầu nhìn thấy hồn ma nhưng ông cũng không sợ. Đó là một cái điều mà rất là hiếm ở trong những cái câu chuyện ma. Thì cái câu chuyện này của tác giả Lê Tuấn Vũ đã viết là rất là đắn đo khi mà gửi cho anh Tuấn, bởi vì là bạn sợ. Bạn sợ là anh đọc chuyện ma nhưng mà chuyện của em nó không có ma. Thì anh Tuấn vẫn cứ cười, anh Tuấn bảo là miễn là nó hay. Anh cũng đã từng đọc những câu chuyện nó chả có một con ma nào. Thậm chí có những câu chuyện nó còn chẳng có một cái yếu tố tâm linh nào. Thế nhưng nó hay. Bởi vì đôi lúc anh không phải chỉ đơn thuần là đọc chuyện ma để hù dọa mọi người, mà có những khi thì anh đọc những câu chuyện để người ta giải trí. Có thể là chuyện cười như nhiều bạn đang phàn nàn thời gian gần đây, đúng không ạ? Nhưng cũng có khi là những cái câu chuyện mang cái màu sắc như kiểu là xã hội đen, rồi là trinh thám điều tra. Và lần này thì là một câu chuyện nó mang nhiều lớp ý nghĩa và sâu sắc, miễn là nó hay. Thì một lần nữa xin thay mặt quý vị khán thính giả xin cảm ơn tác giả Lê Tuấn Vũ, và mong rằng là chúng ta sẽ còn có những câu chuyện hay như vậy, có thể là tâm linh hoặc cũng có thể là những câu chuyện mang cái ý nghĩa sâu sắc như thế này, để anh sẽ giúp tác giả Lê Tuấn Vũ gửi tới quý vị khán thính giả. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.